Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 257, Tiêu Viêm tu luyện phần quyết. Tiêu Ngọc, ta ở bên trong cơ thể ngươi để lại dưới 2 năm phân vẫn lạc tâm viêm tử lửa. Nàng có thể ở trong người tại mọi thời khắc nung đốt đấu khí của ngươi. Tin tưởng không ra 2 năm ngươi liền có thể từ đại đấu sư vượt qua đấu linh bình cảnh. Đạt đến đấu vương, 2 năm qua thời gian ngươi rồi cùng Huân Nhi ở bên trong sân cố gắng tu luyện đi. Chờ ta giải quyết xong một ít chuyện, lại sẽ tới thăm ngươi. Thu hồi thủ trưởng, Tiêu Sắt đối với Tiêu Ngọc cười nói. Nghe vậy, Tiêu Ngọc mặc dù lòng có không muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta chờ ngươi, Huân Nhi, ngươi khá là đặc thù. Vẫn lạc tâm viêm tử sống chết với nhau không thích hợp ngươi. Ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi. Quan ngươi tự hồ hay là đang dùng huyền giai cao cấp công pháp. Này cuốn địa giai đê cấp hỏa thuộc tính công pháp cửu trọng phượng hỏa quyết. Coi như trước tiên cho ngươi quá độ sử dụng. Tiêu Sắt ánh mắt chuyển hướng Huân Nhi. Khẽ mỉm cười. Từ nạp giới lấy ra một quyển màu đỏ rực quyển sách. Đa tạ Tiêu Sắt biểu ca. Nhìn đến Tiêu Sắt cũng chuẩn bị cho nàng đồ vật. Huân Nhi mặt cười lúc này toát ra nụ cười hiền hòa. Yên nhiên cười nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp. Nói. Điệp. Toa Toa. Chúng ta đi thôi. Vừa nói. Tiêu Sắt mang theo 2 người đi ra ngoài. Nhìn 3 người bóng lưng biến mất. Tiêu Ngọc trong mắt lập lòe ra không thể tin tưởng. Nghiêng đầu nhìn về phía Huân Nhi. Có chút không xác định hỏi. Huân Nhi. Vừa cái kia tiểu sắc lang thật giống quản Mỹ Đỗ Toa nữ vương gọi Toa Toa. Ta không nghe lầm chứ. Huân Nhi lắc lắc đầu. Vẻ mặt vẫn như thường. Phảng phất trong lòng sớm có dự liệu giống như. Gia Mã Đế Quốc. Ô Thản Thành Tiêu ra phía sau núi. Một chỗ lạnh lẽo trong hang núi. Giờ khắc này chính chuyện xuất trận nhảy điên cuồng cười. Ha ha. Ha ha. 4 năm. Dòng dã 4 năm. Ta rốt cục lần thứ 2 trở về đấu giả, nằm ở tảng đá lạnh như băng bên trên, cười to hồi lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi thuận quá khí, khuôn mặt bên trên tràn đầy này không hề che giấu chút nào vui sướng. Giật giật thân thể, lần thứ 2 ngồi xếp bằng mà lên, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, ở đấu giả quan sát bên trong thân thể phụ trợ skill ảnh hưởng. Hắn thấy rõ ràng bụng dưới vị trí. Một khối to bằng bàn tay màu nhũ bạch luồng khí xoáy đang xoay chầm chầm. Một lần nữa mở mắt ra. Tiêu Viêm đứng dậy hoạt động dưới tê ngũ chi. Ngẩng đầu lên. Nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn về phía trước cái kia như u linh giống như trôi nổi ở cửa sơn động dược lão. Hắn lại cười nói. Lão sư, ta cuối cùng thành công. Ừ. Thiên phú của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Từ 3 đoạn đấu khí đột phá đến đấu giả. Ngươi vẻn vẹn chỉ hao tốn thời gian 1 năm rưỡi. Liền đi xong người bình thường mấy năm thậm chí 10 mấy năm mới có thể làm đến chuyện. Dược lão. Khẽ vuốt an ủi chòm râu. Vuốt cằm nói. Không. Ta còn kém xa lắm. Khoảng cách ước hẹn 3 năm chỉ còn dư lại 1 năm rưỡi. Ta cần so với trước đây càng thêm khắc khổ mới được. Tiêu Viêm 5 ngón tay nắm chặt. Sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn thật sự là không muốn lần thứ 2 chịu đựng loại kia khuất nhục. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi hoàn thành ta giao cho xuống tu luyện nhiệm vụ. Đến lúc đó. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Dược lão lại cười nói. Ừ. Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu. Khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vệt ý lấy lòng. Đưa tay ra, có chút uyển chuyển nói. Lão sư, tuy rằng ta cũng rất tin tưởng ngài. Chỉ là, người xem ta đây đều đột phá đấu giả. Có phải là nên cho ta một bộ đấu khí công pháp? Nghe vậy, dược lão sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Ngươi dự định tu luyện công pháp gì? Chính là, cái kia so với thiên giai còn muốn quỷ dị. Có thể thông qua thôn phệ dị hỏa tiến hóa cái kia. Chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm sờ sờ mũi. Cười khan nói. Nghe được Tiêu Viêm lời ấy. Dược lão vẫn chưa lộ ra bất ngờ vẻ. Trầm giọng nói. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao. Thôn phệ dị hỏa. cửu tử nhất sinh. Nếu là thất bại, như vậy kết cục của ngươi có lẽ sẽ so với chết còn thê thảm hơn. Liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị dị hỏa dập tắt. Cửu tử nhất sinh, liền ngay cả linh hồn cũng sẽ chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, âm thanh dần dần yếu đi xuống, rơi vào trầm mặc cùng xoắn xuýt bên trong. Nhìn trở nên trầm mặc Tiêu Viêm, Dược lão khẽ thở dài một cái, nét mặt già nua bên trên xẹt qua một vệt vẻ phức tạp. Hồi lâu sau, vừa mới mở miệng nói, chuyện như vậy, chỉ có chính ngươi lựa chọn, ta cũng không cách nào quá nhiều can thiệp, nhưng ta muốn hỏi một câu. Ngươi tự hồ đối với cái kia gọi Huân Nhi cảm thấy rất hứng thú đi. Ạch, a, nghe được Dược lão lời ấy, Tiêu Viêm nét mặt già nua lúc này một đỏ, kém yếu đáp lại nói, ta chỉ khi hắn là ta muội muội. A, muội muội sao? Người khác hay là không rõ ràng, nhưng ta nhưng là không thể hiểu rõ hơn được nữa. Đang hấp thu ngươi đấu khí trước tuy rằng ta cũng vẫn luôn đang ngủ say, nhưng cũng không phải đối ngoại giới không biết gì cả. Theo ta quan sát, tựa hồ từ nhân gia tiểu cô nương 4-5 tuổi bắt đầu, ngươi liền đối với nàng lòng sinh ái mộ. Bất luận đối phương làm sao đánh ngươi, dù cho đạp mạng ngươi gốc rễ, ngươi đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến gần. Còn nói vẻn vẹn chỉ là bắt nàng làm muội muội. Nói đến đây, Dược lão liếc mắt Tiêu Viêm, nụ cười nhạt nhòa nói, nói cách khác, nếu là có hướng một ngày nàng nằm ở nam nhân khác trong lòng, ngươi sẽ như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ, nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, sẽ rất khó chịu, muốn đem người đàn ông kia làm thịt, đem Huân Nhi đoạt lại. Nói đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời nữa. Màu đỏ quyển sách là địa giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp. Hắc cuốn quyển sách chính là cái kia bộ so với thiên giai còn muốn quỷ dị công pháp. Ta ra lệnh tên là Phần Quyết. Dược lão khẽ gật đầu, song trưởng hút một cái, một đỏ tối sầm hai cái quyển sách từ Tiêu Viêm trong tay đen kịt nạp giới bay ra, rơi vào trong bàn tay còn lại. Nhìn Dược lão trong tay hai bộ quyển sách, Tiêu Viêm thấp giọng nói, lão sư, có phải là ta chỉ có tu luyện Phần Quyết mới có thể không để Huân Nhi bị người cướp đoạt đi? Không, tu luyện có thể sẽ không bị cướp đi, không tu luyện nhất định sẽ bị cướp đi. Dược lão lắc lắc đầu, thở dài nói, nữ oa kiêu oa không chỉ tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, thiên phú càng là đấu khí đại lục hiếm có. Ngày sau thành tựu cho dù là đỉnh cao thời kỳ, ta chỉ sợ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nghe vậy, Tiêu Viêm lần thứ hai trở nên trầm mặc, trong đầu nhớ lại Nạp Lan Yên Nhiên đối với hắn khuất nhục, lại tưởng tượng đến ngày sau Huân Nhi nằm ở nam nhân khác trong lòng dáng vẻ, hắn là muốn rách cả mí mắt. Đưa tay tiếp nhận Dược lão trong tay cái kia bộ màu đen quyển sách, bật cười khanh khách, ta tuy rằng sợ chết, nhưng ta càng sợ mất đi tôn nghiêm. Bất kể là Nạp Lan Yên Nhiên đã từng đối với ta khuất nhục, hay là ngày sau trơ mắt nhìn Huân Nhi nằm ở những người khác trong lòng, những này ta đều không cách nào nhịn được, bởi vì không muốn nhận mệnh, vì lẽ đó ta không thể không liều mạng. Vừa nói, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí một mở ra quyển sách, sau đó nhìn một chút, thoáng chốc, khuôn mặt của hắn vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Động tác này làm sao như vậy nhìn quen mắt a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.